Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2151, chương 2153, dựa theo đọc lên. Làm chẩn đoán không phải một người, mà là một đoàn đội. Lý lão lập tức ý thức được, lão bản, có hạng mục tổ, có quỹ ưu nhập hạng mục tổ lãnh đạo, mới sẽ bị gọi chi là lão bản. Dĩ nhiên. Cái loại đó bác sĩ trẻ nịnh hót, góp vui không tính toán gì hết. Lý lão có chút nghi hoặc, phòng thấp miễn dịch khoa lão bản, thuộc hạ còn rêu rao nếu có thể lật đổ hắn chẩn đoán. Liền đem hóa nghiệm kết quả té hắn trên mặt. Loại quan hệ này, mình cho tới bây giờ không gặp qua. Nghiên cứu khoa học quỹ là lão bản tranh thủ được. Hạng mục tổ bên trong. Lão bản có nói 102 địa vị, trợ thủ như thế phách lối, chẳng lẽ là mang tư vào tổ. Cách ngôn nói, kêu một núi không thể chứa hai cọp, một cái hạng mục tổ bên trong có hai ông chủ, một khi gặp phải nghi nan vấn đề, ai đánh nhịp làm chủ. Loại này hạng mục tổ cũng có qua, nhưng tuổi thọ đều không dài, cổ quái, Lý lão trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ. Đây là một cái hạng mục gì tổ đâu? Trợ thủ, hoặc là nhị lão bản lại như thế phách lối. Bất quá từ trong giọng nói để phán đoán. Hắn nói tiếng nói cũng không có ác ý, mà giống như là nói đùa. Xem bộ dáng là mấy cái chung một chí hướng trung niên mang tổ giáo sư cấp bậc người. Tụng lại là một cái quốc gia cấp nghiên cứu khoa học hạng mục. Lý lão suy đoán, lúc này... Phòng thấp miễn dịch khoa chủ nhiệm đã nói xong các loại hóa nghiệm kiểm tra trị số. Cuối cùng cho ra mình chẩn đoán ý kiến kế phát tính. Loại bỏ tất cả quấy nhiễu. Kiên định chẩn đoán là kế phát tính. Cũng hệ thống tính ban đỏ cho sói vết thương. Nếu như không có trước mắt bốn trang, Lý lão sẽ là phòng thấp miễn dịch khoa khoa trưởng xuất sắc suy luận và ủng hộ. Người bệnh bệnh tình phức tạp. Hắn có thể ở rất nhiều phân phồn bên trong tìm ra chủ yếu vấn đề ở chỗ. Đây là Đại học Y khoa Phụ viện Kỹ thuật Tài nghệ thể hiện. Nhất là sau cùng chẩn đoán. Hắn nói lúc đi ra vô cùng là khẳng định. Căn bản liền chưa nói những cái kia hàm hàm hồ hồ nói. Nhưng mà ở bốn trang lên. Ở chữ viết rồng bay phượng múa miêu tả hạ. Lý lão tâm tình có chút phức tạp. Một cái hạng mục tổ, một cái không biết tên, lão bản, lại bằng vào số ít kiểm tra báo cáo và hình ảnh. Liền phán định là kế phát tính cũng phát hệ thống tính ban đỏ cho sói vết thương. Đây có điểm thần kỳ, bốn trang lên vẫn là một như thường lệ chanh chua, cay nghiệt, mặc dù không có chỉ lỗ mũi mắng chửi người. Nhưng Lý lão mơ hồ có thể thấy được một cái cao ngạo trung niên bác sĩ mang mặt coi thường vẻ mặt. Vừa nói những lời này, đáng tiếc là phong thấp miễn dịch mang tổ giáo sư, còn có mình hạng mục tổ, chiêu mộ được mình môn hạ có khả năng cơ hồ không có. Lý lão thở dài, bên trong bài tiết khoa chủ nhiệm nghe được kế phát tính cũng phát hệ thống tính ban đỏ cho sói vết. Thương phán đoán sau đó. Mặt mỉm cười, cái này cùng mình phán đoán như nhau, làm rất nhiều kiểm tra, cuối cùng đem mơ hồ đoán muốn biến thành sự thật, cái này phức tạp án ca thật rất khảo nghiệm trình độ. Nghe Lý lão than thở, bên trong bài tiết khoa chủ nhiệm ngẩn ra, chẳng lẽ là chẩn đoán có sai lầm? Lý lão, thế nào? Nàng hỏi đến, ngươi xem, Lý lão cầm mình nhìn xong giấy đưa tới. Bên trong bài tiết khoa chủ nhiệm ngẩn người một chút, sau đó lật xem bốn trang, tranh chua khắc nghiệt giọng để cho nàng rất tức giận, nhưng mà thông thiên không tìm được một chút tật xấu. Khẩu khí kia liền giấu ở trong lồng ngực mặt, phát tiết không ra, để cho nàng cực kỳ buồn rầu. Làm bác sĩ, chỉ lỗ mũi mắng nương, đó là phụ nữ đanh đá, không có một chút kỹ thuật hàm lượng. Chỉ trích đối phương chẩn đoán sai lầm, đứng ở kỹ thuật cực điểm, coi rẻ hết thảy, mới là vương đạo, có thể nhìn bốn trang trên viết chẩn đoán, suy luận quá trình, bên trong bài tiết khoa chủ nhiệm một câu nói đều không nói được. Người ta phán đoán có điều lý, có suy luận, mặc dù xen lẫn một ít suy đoán, nhưng viết bệnh tình phân tích bác sĩ cũng nói, đây là hắn lão bản kiên trì, hy vọng phán đoán sai lầm, có thể sử dụng chính xác chẩn đoán đập hắn trên mặt. Nhưng người ta chẩn đoán và nhà mình bệnh viện phong thấp miễn dịch khoa đại khoa trưởng chẩn đoán là giống nhau, đập, dùng cái gì đập, bản người bệnh cao tích độ vác hạch kháng thể dương tính. Dương tính, tiểu cầu giảm thiếu, khả nghi bàn trạng ban đỏ, nhưng bởi vì đặc biệt tính kháng thể âm tính, cân nhắc có khả năng lớn. Đến đây, người bệnh chẩn đoán căn bản rõ ràng, kế phát tính, có khả năng lớn, đôi bên tuyến thượng thận tĩnh mạch tác động mạch đưa đến tuyến thượng thận máu sưng. Tiếp đó đưa đến nguyên phát tính tuyến thượng thận bằng da chức năng không hoàn toàn. Cuối cùng xuất hiện suy thượng thận cấp tính. Phong thấp miễn dịch khoa chủ nhiệm xem là đối bốn. Trang trên viết nói dựa theo niệm như nhau. Mặc dù không còn như một chữ cũng không tệ, nhưng đại khái ý nghĩa là giống nhau. Lý lão nhìn giấy chữ, trong lòng vô căn cứ sinh ra một cổ tử hoang đường tuyệt luân ảo giác. Nàng mơ hồ đoán được, cái đó chữa bệnh tổ kỹ thuật trình độ, không hề tỉ thí y lớn phụ viện thấp hơn, thậm chí còn muốn cao một chút. Thân là đại học y khoa phụ viện đã từng đại nội khoa khoa trưởng, Lý lão trong lòng là có kiêu ngạo. Nàng theo bản năng không muốn thừa nhận một điểm này. Chỉ là phong thấp miễn dịch chẩn đoán trình độ tỉ thí y lớn phụ viện cao hơn. Rốt cuộc là bệnh viện nào? Lý lão nhìn trêu chọc lời nói, khóc cười không được, ta đề nghị dùng hoa pháp lâm vác ngưng, mục tiêu R23, cùng lúc đó cũng thêm dùng gốc Âu Lo Khuê, dùng để giảm thiếu xanh thành đạt tới vác nhỏ bàn tụ tập. Hát ni tùng long 40 giáp ammoniac điệp lánh 10W làm ức chế miễn dịch chữa trị. Phong thấp miễn, dịch khoa chủ nhiệm cuối cùng, dựa theo 4 trang lên phương án trị liệu, niệm, đi ra. Nếu không phải hắn cách cái này ít nhất có 10 mét. Lý lão cũng cảm thấy thật sự là thấy được 4 trang lên phương án trị liệu trực tiếp không chút nghĩ. Ngợi đọc lên, cái này... Bên trong bài tiết khoa chủ nhiệm vẫn nhìn chằm chằm vào. Vậy nhìn thấy 4 trang trên viết đoạn văn này, mắt nhìn phương án trị liệu, trong lỗ tai nghe được giống nhau phương án trị liệu, đây coi như là không hẹn mà hợp sao? Lý lão và bên trong bài tiết khoa chủ nhiệm trong lòng đồng thời hiện ra một cái trong phim truyền. Hình ảnh, Gia Cát Lượng lòng bàn tay viết chữ, và Chu Du không hẹn mà hợp. Nhìn nhau cười to, có thể, đối diện cái đó không biết chữa bệnh tổ. Ở thiếu thiếu rất nhiều cần thiết hóa nghiệm kiểm tra đồng thời làm ra những phán đoán này. Lý lão lần đầu tiên ở tham gia đại nội khoa tuần trần thời điểm thất thần. Nhận được bên trong bài tiết khoa cái này 28 giường người bệnh nhất định phải chuyển đi phong thấp. Miễn dịch khoa, nàng cũng không thèm để ý cái này. Trong lòng hồi tưởng đều là 4 trang lật tới một trang cuối cùng. Nơi có lời xong, lưu lại cái đó mặt mày vui vẻ. Mặt mày vui vẻ cùng trước kia chanh chua lời khắc nghiệt tiếng nói hoàn toàn ngược lại. Lý lão không có cho rằng là có người khinh bỉ đại học y khoa phụ viện. Trực tiếp mở diễu cợt, nàng thật là tò mò, thậm chí có chút nóng nảy. Muốn đại nội khoa tuần trần nhanh chóng kết thúc, mình đi về hỏi hỏi tới cùng là bệnh viện nào cái nào chữa bệnh tổ có loại nước này bình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-lay-noi-ma-thans-tans-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.